Đạo tâm trùng ma, chương 1232, hy vọng phá diệt, cốc truyện audio.com. Đoạn Thiên Vũ đã nhớ kỹ thật sâu Tần Thiếu Phong, hơn nữa phán Tần Thiếu Phong tử hình, người đối nghịch với Đoạn Thiên Vũ hắn, cho tới bây giờ không có kết cục tốt, chưa từng có. Tần Thiếu Phong ở thời điểm bình thường, đối với người vẫn là rất khách khí, chẳng qua nếu có người đôi mù, trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không khách khí tựa như Vương Đại Quý kia, vậy mà bảo Tần Thiếu Phong cút đi, cho nên Tần Thiếu Phong liền bảo hắn cút đi, hơn nữa, sau đó lấy ra lệnh bài cốc chủ, còn bảo hắn ngay cả muốn trả thù cũng không thể, chỉ có thể là đem cơn giận này nuốt xuống, thậm chí ngay cả Đoạn Thiên Vũ kia cũng không thể làm gì được. Ha ha, Thiếu Phong ca ca ngươi quá lợi hại, thật sự là cười từ ta. Hồ Tiên Nhi cười ha ha nói với Tần Thiếu Phong, nàng ở chung cùng Tần Thiếu Phong 2 tháng, cho tới nay, Tần Thiếu Phong trừ tu luyện làm cho người ta cảm thấy rất điên cuồng, thời điểm khác đều là rất ôn hòa, không nghĩ tới vậy mà có thời điểm làm cho người ta thống khoái như vậy, tự nhiên là làm cho Hồ Tiên Nhi rất cao hứng. Mà Hàn Nhược Tuyết nhìn Tần Thiếu Phong, sắc mặt ửng đỏ, tuy trong lòng cũng rất cao hứng, chẳng qua bởi vì bị Tần Thiếu Phong dắt tay, lại không dám nói chuyện với Tần Thiếu Phong, chỉ dám vụng trộm nhìn Tần Thiếu Phong, trong lòng giống như là nai con đang nhảy loạn, cũng không biết lúc này phải nói những gì, làm cho Hồ Tiên Nhi ở bên kia cũng sốt ruột thay Hàn Nhược Tuyết. Tần Thiếu Phong nghe xong Hồ Tiên Nhi nói, cười cười, lập tức nói với Hồ Tiên Nhi. Được rồi, chuyện lớn bao nhiêu, có gì đáng khoe ra, chúng ta vẫn đi chơi đi, đừng để người như vậy ảnh hưởng tâm tình của chúng ta. Nói xong liền kéo tay Hồ Tiên Nhi cùng Hàn Nhược Tuyết ra khỏi dược cốc đi về phía Bách Hoa Cốc. Mà một phương khác Đoạn Thiên Vũ, Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý đều còn chưa đi xa, huống hồ đều là tu sĩ tu luyện đến bổn nguyên cảnh, tai tính mắt tinh, tự nhiên là có thể nghe thấy Tần Thiếu Phong cùng Hồ Tiên Nhi nói, điều này làm cho thần sắc Đoạn Thiên Vũ càng thêm khó coi hẳn lên, nhất là Tần Thiếu Phong dắt tay Hàn Nhược Tuyết càng là làm cho Đoạn Thiên Vũ thiếu chút nữa không thể khống chế được bản thân. Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý nhìn thấy bộ dáng của Đoạn Thiên Vũ, đều là không dám nói gì, bọn họ biết Đoạn Thiên Vũ lúc này đã thật sự bị chọc giận rồi, Tần Thiếu Phong tuyệt đối không có kết cục tốt, cho nên đều chờ động tác kế tiếp của Đoạn Thiên Vũ, hai người bọn hắn chỉ bởi vì tư chất tốt trở thành chân truyền đệ tử, chẳng qua ở trên luyện đan thuật thiên phú không cao, cho nên không có trưởng lão thu bọn hắn làm đệ tử, nhưng mà Đoạn Thiên Vũ khác, ở sau lưng Đoạn Thiên Vũ chính là có đại trưởng lão. Tần Thiếu Phong kia có lệnh bài cốc chủ, Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý là không có cách nào làm gì được Tần Thiếu Phong, nhưng mà Đoạn Thiên Vũ nếu muốn động Tần Thiếu Phong cũng không phải không có khả năng, bởi vì đại trưởng lão chính là đại ca của cốc chủ, chỉ cần Đoạn Thiên Vũ có thể được đại trưởng lão cho phép, đối phó Tần Thiếu Phong còn không phải dễ như trở bàn tay, cho nên hai người đều chờ đợi nhìn Đoạn Thiên Vũ. Đại Phú, đi thăm dò một chút chi tiết tiểu tử kia. Đoạn Thiên Vũ vẻ mặt âm trầm hướng về Vương Đại Phú nói, mà Vương Đại Phú nghe xong lập tức sắc mặt vui vẻ, biết Đoạn Thiên Vũ đây là muốn đối phó Tần Thiếu Phong, cho nên vội vàng dựa theo Đoạn Thiên Vũ phân phó đi hỏi thăm chuyện của Tần. Cốc truyện audio.com, Thiếu Phong, mà Đoạn Thiên Vũ thì là mang theo Vương Đại Quý bay về phía Vũ Hóa Phong của hắn. Đoạn Thiên Vũ cùng Vương Đại Quý sau khi về tới Vũ Hóa Phong, Đoạn Thiên Vũ lật tay một cái, ở trên tay hắn xuất hiện một cái bình ngọc, đổ ra một viên đan dược màu xanh biếc, nói với Vương Đại Quý. Đại Quý, đây là khô mộc phùng xuân hoàn, có lợi với thương thế của ngươi, bằng không lấy thương thế sẽ chậm trễ nội môn. Nói xong liền đem khô mộc phùng xuân hoàn đưa cho Vương Đại Quý. Vương Đại Quý nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói lập tức liền mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận khô mộc phùng xuân hoàn, sau đó không chút do dự dùng xuống, hai huynh đệ bọn họ sở dĩ lựa chọn đi theo Đoạn Thiên Vũ, có một nguyên nhân quan trọng chính là Đoạn Thiên Vũ ở trên luyện đan thuật có thiên phú rất lớn, đi theo Đoạn Thiên Vũ sẽ có vô số chỗ tốt, giống như bây giờ, có khô mộc phùng xuân hoàn, thương thế của Vương Đại Quý không có mấy ngày liền có thể khép lại. Sau khi đem khô mộc phùng xuân hoàn nuốt xuống, Vương Đại Quý liền ngồi xếp bằng ở một bên luyện hóa dược lực, hắn cũng biết lúc này không thích hợp nói gì, vẫn là chờ điều tra rõ ràng lai lịch của Tần Thiếu Phong nói sau. Không bao lâu, Vương Đại Phú cũng đi tới Vũ Hóa Phong, sau khi gặp được Đoạn Thiên Vũ đem tin tức tìm hiểu đều nói cho Đoạn Thiên Vũ. Chẳng qua Vương Đại Phú chỉ hỏi thăm từ nội môn đệ tử nơi đó, cho nên chỉ biết Tần Thiếu Phong đột nhiên xuất hiện ở dược cốc, hơn nữa có được lệnh bài cốc chủ cùng Bạch Hạc quan hệ không tồi, chuyện khác cũng không biết, mặt khác thực lực của Tần Thiếu Phong rất không tồi, tuy rằng bây giờ còn chưa đột phá đến bổn nguyên cảnh, nhưng mà dựa vào lực lượng thân thể lại đã có thể chiến thắng nội môn đệ tử chưa lĩnh ngộ bổn nguyên lực. Sau khi nghe xong những lời này, Đoạn Thiên Vũ trầm ngâm một chút, nói với Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý. Các ngươi về ngọn núi của mỗi người tu luyện đi. Vương Đại Phú cùng Vương Đại Quý nghe xong Đoạn Thiên Vũ nói, vội vàng đứng dậy rời khỏi Vũ Hóa Phong, mà đợi sau khi hai huynh đệ đi rồi, Đoạn Thiên Vũ bay thẳng đến chỗ ngọn núi của đại trưởng lão Hồ Thanh Long. Chỗ ngọn núi của đại trưởng lão Hồ Thanh Long tên là Vân Long Phong, là ngọn núi trong dược cốc gần với Dược Vương Phong. Tại đỉnh núi Vân Long Phong này, đại trưởng lão cũng có một cái linh khí đan lô cực lớn, có nối thẳng địa hạ địa sát chân hỏa. Mà đại trưởng lão mỗi ngày đều say mê luyện đan, trên cơ bản rất ít rời khỏi Vân Long Phong. Đoạn Thiên Vũ bay đến Vân Long Phong, nhìn thấy đại trưởng lão Hồ Thanh Long đang luyện đan, cũng không có quấy rầy, chỉ ở một bên lẳng lặng nhìn. Chẳng qua làm cho Đoạn Thiên Vũ rất kỳ quái là Hồ Thanh Long đang luyện chế chính là cửu khiếu kim đan, đây là một loại đan dược cải thiện thể chất, gia tăng khí huyết, tuy rằng là linh đan rất không tồi, chẳng qua đối với đại trưởng lão Hồ Thanh Long mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng. Thời gian không bao lâu, một lò cửu khiếu kim đan này rốt cục luyện chế xong, Hồ Thanh Long sau khi bắt thủ quyết đem toàn bộ cửu khiếu kim đan đều thu lại, lúc này mới xoay người nhìn về phía Đoạn Thiên Vũ, ở sau khi nhìn thấy thực lực của Đoạn Thiên Vũ lại có chỗ tinh tiến, lúc này mới gật gật đầu, nói với Đoạn Thiên Vũ. Thiên Vũ, lần này đi ra ngoài lịch lãm thu hoạch rất lớn sao, vậy mà cũng bổn nguyên cảnh ngũ giai rồi, lập tức liền sắp đuổi kịp sư phụ ta, quả nhiên không làm cho vi sư thất. Gocchuyenaudio.com Vọng, ở một cái cảnh giới bổn nguyên cảnh này, ba cái vị giai trước rất dễ dàng đột phá, nhưng mà càng là sau này lại càng khó có thể đột phá, cho dù là đại trưởng lão Hồ Thanh Long cũng cùng lắm là cảnh giới bổn nguyên cảnh cửu giai đỉnh phong mà thôi, chẳng qua cái này ở trong tiên đạo ngũ môn đã tính là cao thủ có số, mà một khi đột phá bổn nguyên cảnh, đạt tới cảnh giới là truyền kỳ cảnh, bởi vì người đạt tới cảnh giới này đều là nhân vật một đời truyền kỳ, chẳng qua tại trong tiên đạo ngũ môn của thế giới này có rất ít đạt tới này cảnh giới. Đoạn Thiên Vũ nay chẳng qua là 25 tuổi mà thôi, nhưng mà lại đã đạt tới bổn nguyên cảnh ngũ giai, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài, hơn nữa ở trên luyện đan thuật càng là có tạo nghệ không tồi, điều này làm cho đại trưởng lão Hồ Thanh Long đối với Đoạn Thiên Vũ chính là ký thác kỳ vọng cao, đương nhiên, hiện tại Hồ Thanh Long đối với Tần Thiếu Phong kỳ vọng càng lớn. Đoạn Thiên Vũ nghe xong Hồ Thanh Long nói, ôn hòa cười cười, sau đó nói với Hồ Thanh Long. Sư phụ quá khen, đệ tử có thể có thành tựu hôm nay, may có sư phụ tài bồi, nếu không có sư phụ, đệ tử không có khả năng có hôm nay. Lời như vậy tự nhiên là làm cho tươi cười trên mặt Hồ Thanh Long càng thêm sáng lạn hẳn lên. Không sai, không kiêu không nóng nảy, đây mới là người thành việc lớn, chẳng qua ngươi cần phải cố gắng, bằng không về sau chính là phải để tiểu sư đệ của ngươi vượt qua. Hồ Thanh Long cười lớn hướng Đoạn Thiên Vũ nói, trong giọng nói 10 phần tự hào cùng đắc ý, điều này làm cho trong lòng Đoạn Thiên Vũ rùng mình, chẳng qua sắc mặt cũng không có bất cứ thay đổi gì. Đoạn Thiên Vũ nghe xong Hồ Thanh Long nói, trong lòng đã có suy đoán nhất định, chẳng qua vẫn là bất động thanh sắc hướng về Hồ Thanh Long hỏi. Tiểu sư đệ, sư phụ lại thu đệ tử sao? Vậy thật đúng là chúc mừng sư phụ. Lúc này trong lòng Đoạn Thiên Vũ đã trở nên 10 phần âm trầm, chẳng qua như trước là hướng về Hồ Thanh Long chúc mừng. Ha ha, tiểu sư đệ này của ngươi cũng không tồi, tiên thiên hỏa linh thân thể đừng nói, ngay cả long tượng bàn nhược công cũng có thể tu luyện thành công, hừ, Hồ Thanh Nghiêu Vương bát đàn kia vậy mà còn muốn tranh với lão tử, cái này không, còn không phải bị lão tử đoạt đến rồi. Hồ Thanh Long cực kỳ đắc ý hướng về Đoạn Thiên Vũ nói, vẻ mặt càng thêm đắc ý, hiển nhiên thu Tần Thiếu Phong làm đệ tử, làm cho hắn rất hài lòng. Đoạn Thiên Vũ nhìn bộ dáng đắc ý của Hồ Thanh Long, trên mặt tuy rằng vẫn có tươi cười, chẳng qua trong lòng đã hoàn toàn lạnh như băng, tiên thiên hỏa linh thân thể. Tư chất như vậy sao có thể tồn tại? Sao có thể tồn tại? Phải biết rằng lôi linh thân thể của Đoạn Thiên Vũ hắn tuy rằng là tư chất cực kỳ nghịch thiên, nhưng mà lại không thích hợp dược cốc, mà cái hỏa linh thân thể này mới là tư chất thích hợp dược cốc nhất. Chỉ là dựa vào cái tư chất hỏa linh thân thể này, Tần Thiếu Phong ở bên trong dược cốc liền so với hắn được sủng ái hơn, điều này làm cho lòng Đoạn Thiên Vũ càng ngày càng lạnh như băng, hơn nữa Tần Thiếu Phong vậy mà còn đem long tượng bàn nhược công ai cũng chưa tu luyện thành công rồi, như vậy, địa vị Tần Thiếu Phong ở trong dược cốc còn có ai có thể lay động. Mặc dù là hắn là đại sư huynh chân truyền đệ tử cũng không được. Đoạn Thiên Vũ vốn muốn thông qua Hồ Thanh Long đi đối phó Tần Thiếu Phong, nhưng mà hiện tại xem ra đã tuyệt đối. Gocchuyenaudio.com, không có hy vọng nữa, bởi vì tư chất thiên phú cùng ngộ tính của Tần Thiếu Phong quyết định hắn chỉ cần trưởng thành lên, tuyệt đối là hy vọng lớn nhất của dược cốc thiên tài như vậy, tuyệt đối sẽ không cho phép có người bất lợi đối với hắn, cái này cũng có thể nói rõ vì sao cốc chủ Hồ Thanh Nghiêu có thể đem cốc chủ lệnh giao cho Tần Thiếu Phong, xem ra đây là muốn đem Tần Thiếu Phong bồi dưỡng trở thành cốc chủ nhiệm kỳ tiếp theo. Điều này làm cho trong lòng Đoạn Thiên Vũ tràn ngập phẫn nộ khôn cùng, vốn hắn là đại sư huynh chân truyền đệ tử, ở trên luyện đan thuật lại có thiên phú cực cao, tuy nói lôi linh thân thể của hắn không thích hợp dược cốc truyền thừa, nhưng nếu không có Tần Thiếu Phong xuất hiện, vị trí dược cốc cốc chủ này, khẳng định sẽ rơi ở trên đầu hắn. Nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong xuất hiện lại đem hy vọng của Đoạn Thiên Vũ hoàn toàn tiêu diệt, điều này làm cho hận ý của Đoạn Thiên Vũ đối với Tần Thiếu Phong kéo lên đến cực hạn, vốn chỉ muốn dạy dỗ Tần Thiếu Phong một chút, nhưng mà hiện tại Tần Thiếu Phong không chết đã khó có thể tiêu trừ hận trong lòng Đoạn Thiên Vũ. Cách chương.